chỉ thấy mặt hắn đeo vẻ cười tươi, nháy mắt với mình mấy cái, đột nhiên giật mình nói: "Ai nha, không phải là bị kê thần quấn rồi chứ?" "Kê thần?" Người trong tử lâu đều há to miệng nhìn Mộc Lăng, không biết kê thần là gì. Mộc Lăng buông con chó nhỏ, đứng lên đi tới trước mặt hai vị trẻ tuổi, quan sát xung quanh một chút. "Song song, thật sự là bị kê thần bám người rồi. Vị tiên sinh này, kê thần là cái gì?" Hỏa kế khó hiểu hỏi Mộc Lăng. "Ai, trước đây ta ở quê có gặp qua." Mộc Lăng bất mãn nhìn hai người một chút. "Ai bảo các ngươi khi dễ thanh lâu nữ tử? Nữ tử thanh lâu là có kê thần bảo hộ." "A." Tất cả mọi người hít sâu một hơi, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Tần Vọng Thiên thở dài, bưng bát cơm tiếp tục ăn. Ai biết Mộc Lăng lại dùng quỷ kế gì chỉnh người. Cục cục, hai người trẻ tuổi lo lắng ôm cổ nhìn Mộc Lăng, như là muốn Mộc Lăng cứu bọn họ. Mộc Lăng lắc đầu nói: "Các người có biết không, chưa tới 3 ngày, miệng các người sẽ biến nhọn, trên người mọc ra lông gà, nửa tháng sẽ biến thành một con gà trống lớn, sau đó sẽ mắc bệnh gà tôi mà chết." "A." Mọi người hít vào một hơi, ngoại trừ kinh ngạc còn có chút chột dạ. Nói thật ra, bọn họ ngày thường trêu chọc thanh lâu nữ tử cũng không phải ít. Mộc Lăng thông cảm vỗ vỗ hai người thanh niên đang sắp khóc. "Ta nói các ngươi à, có một biện pháp có thể chữa khỏi." Hai người lập tức chăm chú nghe. Chợt Mộc Lăng nói: "Tạ tội với kê thần." Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhìn Mộc Lăng chớp mắt mấy cái, như là hỏi phải tạ tội như thế nào. "Tìm một chuồng gà." Mộc Lăng nói: "Mỗi ngày dập đầu 100 cái, kiên trì nửa tháng. Hơn nữa từ nay về sau, thấy cô nương thành lầu nhất định phải đi đường vòng, còn phải cung kính." Hai người sắc mặt đau khổ. Mộc Lăng nói xong bước lui vài bước. "Đúng rồi, bệnh đó là bệnh truyền nhiễm." Bốn phía lập tức xôn xao, khách nhân tất cả đều ném ngân lượng bỏ chạy, còn nói với hai người: "Nhanh đi tạ tội với kê thần, đừng ở chỗ này gây tai họa cho người khác." Hai người vẻ mặt cầu xin, chợt nghe trưởng quỹ nói: "Cái kia cách đây không xa có một chuồng gà." Hai người vốn không muốn đi, thế nhưng cổ họng thật sự rất khó chịu, không thể làm gì khác hơn là khóc sướt mướt chạy tới chuồng gà, quỳ xuống dập đầu, làm đại thẩm chủ gà hoảng sợ một phen. Mộc Lăng ngồi xuống bàn sung sướng tiếp tục ăn. Rượu đủ cơm no rồi, Mộc Lăng thả con chó xuống đất, vỗ vỗ đầu nó: "Sau này nếu còn muốn ăn thì tới tìm ta nha." Chó nhỏ vẫy vẫy đuôi kêu 2 tiếng, xoay người nhàn nhã chạy đi. Mộc Lăng cầm tâm xỉa răng cùng Tần Vọng Thiên ra cửa. "Này." Tần Vọng Thiên thấy Mộc Lăng đi ngược hướng liền hỏi: "Không về Nhạc Gia trại sao?" Mộc Lăng khoát khoát tay: "Ngươi về trước đi." Tần Vọng Thiên khẽ nhíu mày: "Ngươi muốn đi đâu?" Mộc Lăng khẽ nghiêng đầu nhìn hắn một chút, mỉm cười thần thần bí bí nói: "Đi đến nơi tiểu hài tử không thể đi." Nói xong cười ha hả đi tiếp. "Xin hỏi..." Mộc Lăng đi một lát, kéo một người qua đường: "Yên Thúy Lâu ở đâu?" "Ha ha." Người qua đường cười hì hì nói: "Giữa ban ngày thế này đi Yên Thúy Lâu sao?" "Phải." Mộc Lăng gật đầu, hai tay xoa xoa mèo mèo nói: "Nghe nói cô nương ở đó rất đẹp." "Đúng vậy." Người qua đường kia xem ra cũng có cùng sở thích, tay chỉ phía trước nói: "Đi thẳng, rẽ vào ngõ nhỏ thứ hai bên trái, tìm tòa tiểu lâu 3 tầng sơn xanh." "Cảm tạ." Mộc Lăng cười hì hì nhấc chân tiếp tục đi. "Này." Tần Vũng Thiên đi lên vài bước kéo Mộc Lăng: "Giữa ban ngày ngươi đi kỹ viện làm gì?" Mộc Lăng liếc một cái: "Có vấn đề gì?" "Ấm nò muốn dâm dục." Tần Vũng Thiên giận: "Ngươi là muốn đi kỹ viện xem bệnh cho kỹ nữ kia chứ gì? Nói thẳng ra không được sao? Làm gì phải giả vờ nói như sắc lang?" Mộc Lăng chớp chớp nói: "Xem bệnh cái gì chứ, ta ăn no rồi, muốn đi xem tỷ tỷ xinh đẹp." Nói xong cười ha hả hỏi Tần Vọng Thiên: "Vọng vọng, người muốn đi không?" Tần Vọng Thiên sắc mặt tối sầm, liếc mắt trừng Mộc Lăng: "Ai muốn đi?" Mộc Lăng nhún vai: "Đó là nơi nam nhân đều thích đi." "Phi." Tần Vọng Thiên nắm Mộc Lăng nói: "Nếu người thật sự muốn giúp Lạc tứ nương kia chữa bệnh, phái người đón nàng ra ngoài không phải được rồi sao? Sao phải tự mình đi?" Mộc Lăng dùng ánh mắt chuyên dùng để nhìn tiểu ngu ngốc nhìn hắn: "Mỹ nữ xem một người thì có gì thú vị?" Tần Vọng Thiên không giải thích được, chỉ thấy Mộc Lăng vung tay lên: "Đương nhiên là phải xem một đám, mới có cảm giác chứ, đúng không? Nói xong thì sải bước chạy đến Yên Thúy Lâu. Tần Vọng Thiên tức giận nghiến răng, suy nghĩ một chút liền chạy theo. Ta cũng đi. Ơ, Mộc Lăng tủm tỉm. Thế nào, muốn làm người lớn sao? Làm cái đầu ngươi. Tần Vọng Thiên liếc Mộc Lăng tàn bạo nói. Muốn làm đại nhân ta cũng sẽ không làm người khác, sẽ làm ngươi. Mộc Lăng nghe xong lập tức tung qua một cước. Tiểu hài tử chết tiệt. Đá xong bỏ chạy. Hai người truy truy đuổi đuổi tới Yên Thí Lâu. Mộc Lăng sải bước đi vào, chỉ thấy một mảnh quạnh quẻ. Có mấy người nha đầu đang quét tước, thấy Mộc Lăng đi vào, một người nói: "U, vị này sớm như vậy?" Mộc Lăng quan sát nàng một chút hỏi: "Bà chủ các ngươi đâu?" "À, mama có việc bận." Tiểu nha hoàn ấp a ấp úng nói. Mộc Lăng mỉm cười, từ trong lòng móc ra một thỏi vàng. "Gọi chủ các ngươi ra đây." Tiểu nha hoàn vừa thấy thỏi vàng, con mắt đã trợn thẳng, lập tức chạy vào. "Mama, có khách quý tới." Qua một hồi thì thấy một nữ nhân khoảng 40, đắp một lớp phấn dày, nhưng khóe mắt đã có vài nếp nhăn chảy ra, trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười. Thấy Mộc Lăng thì hơi sửng sốt. "Nó thế nào nhỉ?" Nàng thấy không ít nam nhân kiểu người như Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên là hiếm thấy nhất trong kỷ viện. "Đại gia." Tú bà còn chưa nói hết câu, Mộc Lăng đã móc ra một xấp ngân phiếu thảy đến tay tú bà, rất dũng cảm mà nói: "Gọi hết cô nương trong lâu ra, đại gia ta ngày hôm nay bao hết toàn bộ." Hết chương 27. Hẹn gặp lại mọi người ở chương 28 nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bye bye.